gả cho anh trai người thực vật của nam chính. Chương 66 đến 2. Góc truyện audio.com. Tiểu Chỉ im lặng một lúc mới nói, dù sao thử trước một chút thôi, đề phòng chẳng may đúng không, yên tâm cây kim này đã được khử trùng rồi, sạch sẽ. Trợ lý cuộc sống thấy Tiểu Chỉ thật sự đứng lên thử độc hơi uất ức. Chị Tiểu Chỉ, đồ ăn là do em đến khách sạn tự mình đóng gói, không qua tay người khác đâu, muốn hạ độc cũng chỉ em là có khả năng lớn nhất thôi. Tiểu Chỉ, em nhìn đầu bếp nấu hả? Không có, vậy là không được rồi. Tiểu Chỉ thử xong, kim bạc vẫn còn sáng long lanh không đổi màu, mới yên tâm để bọn họ ăn, còn nói, từ hôm nay đồ ăn uống của chị Thu Thu phải do chị nghiêm ngặt kiểm tra xong, xác định không có vấn đề, chị mới dám cho chị Thu Thu ăn. Cù Hoa cầm bát đũa cho Tiểu Chỉ, cười nói, Tiểu Chỉ, không cần lo lắng như vậy, yên tâm đi, có lẽ chỉ là một trò đùa ác ý thôi, anh đã tăng cường đề phòng rồi, chỉ cần chị của em không đi ra ngoài một mình lúc nửa đêm, sẽ không ai làm tổn thương đến cô ấy được. Vậy không được, Tiểu Chỉ nắm tay, chẳng may thật sự là một suy nghĩ cực đoan biến thái thì sao, cẩn thận đề phòng dù sao cũng mạnh hơn ngồi chờ chết. Lại nói, Cổ Hoa vừa ăn vừa nói, cái tên Chân Bảo Huy kia, anh đã cho người điều tra lịch trình của cậu ta rồi, mấy ngày nay cậu ta bay đến khắp nơi trong cả nước, dù cậu ta sai người khác làm, chúng ta cũng rất khó tìm được chứng cứ trực tiếp. Ninh Thu Thu gật đầu, biết mà em cũng chỉ nghi ngờ thôi. Không nhắc tới có thật sự liên quan đến Chân Bảo Huy hay không, cho dù có liên quan, anh ta chắc chắn sẽ không tự mình ra tay để người ta bắt được nhược điểm. Anh ta cũng không ngu, Tiểu Chỉ nói, hôm nay bên cảnh sát cho em đến xem video giám sát cũng không, chỉ liếc nhìn thấy người kia một cái ở video ghi hình cửa ra vào chen vào trong đám đông, che cả người như cái bánh chưng, ngoại trừ đôi mắt thì không thấy gì hết, căn bản là vô dụng, thật tức giận. Vậy xem tiếp theo bọn chúng có còn hành động gì hay không, chỉ cần bọn chúng dám xuất hiện lần nữa, 89 phần 10 là có thể bắt được. Cái chuyện tặng quà đe dọa này, dù bọn họ có nghi ngờ, cũng chỉ có thể tố cáo trước. Quá trình quay học sinh cá biệt tiến hành đầu ra đấy, sau khi mọi người vào trạng thái tiến độ như bay lên, thật sự không chỉ có bên đoàn làm phim tốt, trình độ của mỗi diễn viên đều rất chuyên nghiệp, thường xuyên ngày nào cũng kết thúc công việc sớm, so với tưởng tượng quá trình quay còn nhẹ nhõm hơn, không khí trong phim trường cũng khá tốt. Sao thế, mấy anh em đặc biệt ở lại tìm cậu học bù, cậu lại muốn đi, có phải cậu nên hỏi xem chúng tôi có đồng ý hay không? Học sinh chuyển trường Tống Liêm bởi vì vẻ ngoài xuất sắc đúng lúc thi học kỳ để anh thể hiện tài năng của mình, thi được thành tích tốt lập tức thăng cấp thành nam thần trong mắt các cô gái, bị các bạn học nam khác ghen ghét, buổi sáng hoa khôi của lớp bọn họ còn kín đáo tìm Tống Liêm học bù, trở thành điểm chính làm mâu thuẫn bộc phát, sau khi tan học anh bị ba học sinh chặn lại. Minh ca vào, Tiếu Thanh hét lên, Ninh Thu Thu vốn đang ôm bóng truyền im lặng suy nghĩ lát nữa nên ăn cái gì, lập tức nhập vai, cô bước hai bước đến cửa phòng học vẻ mặt rảnh rỗi nói với học sinh trong phòng học. Vậy các cậu chặn người ta lại, đã hỏi xem tôi có đồng ý hay không hả? Nói xong, cô còn xoay quả bóng truyền trên đầu ngón tay, vì màn giả vờ ngầu này, cô phải học xoay bóng hai ngày, xoay đến đau ngón tay, cuối cùng cũng học. Góc truyện audio.com. Được, ba chàng trai kia nhìn thấy cô, vẻ mặt lập tức trở nên tế nhị. Nhanh cút đi, còn để tôi nhìn thấy các cậu nữa, cẩn thận cái chân chó đấy. Ninh Thu Thu lạnh giọng, lưu loát nói, phát huy phẩm chất đặc biệt của học sinh cá biệt vô cùng tinh tế. Ba học sinh nam kia nhìn nhau một cái, cút đi. Trong phòng học chỉ còn lại hai người, Minh Ca và Tống Liêm. Cảm ơn, Tống Liêm nhỏ giọng nói, cách chương.